Bảo bối giá trên trời, tổng tài, mời ký đơn ly hôn. Chương 8, cô có chút sững sờ. Góc truyện audio.com. Edit by Trang. Cười gì chứ? Có gì buồn cười chứ? Hạ Mạt Tâm xoa miệng mình, trừng mắt nhìn anh một cái. Cố Bắc Thần nhìn cô, hút xong điếu thuốc trong tay kia rồi nói. Vậy đi thôi. Hạ Mạt Tâm ngoan ngoãn gật đầu lên xe. Cô cười nhìn anh. Bây giờ chúng ta đi đâu thế? Em muốn đi đâu? Siêu thị đi. Hạ Mạt Tâm cười cong cả mắt. Đêm nay em nấu cơm cho anh nhé. Cố Bắc Thần nghe vậy, nhìn cô. Sao thế hả? Anh không tin em biết nấu cơm à? Cố Bắc Thần cũng không khách sáo, gật gật đầu. Em không giống như người biết nấu ăn. Đừng xem thường em. Nếu không biết nấu cơm, em sống đến bây giờ kiểu gì chứ? Chắc chết đói từ lâu rồi. Khuôn mặt Hạ Mạt Tâm không phục. Cố Bắc Thần cười cười không nói gì. Từ kính chiếu hậu nhìn thấy người phụ nữ bên cạnh. Cô nhìn quyển sổ màu đỏ trong tay mình. Nụ cười phát ra từ tận đáy lòng không hề có chút giả dối. Chẳng lẽ đây không phải lý do khiến anh nhất thời xúc động muốn kết hôn với cô à? Nghe thì đơn giản, nhưng anh lại thật sự làm vậy. Có phải chúng ta hơi điên cuồng rồi không? Hạ Mạt Tâm nhìn anh. Vì sao? Chúng ta mới quen được 10 ngày thôi. Vậy mà bây giờ đã kết hôn rồi. Hắc hắc, giống như đang nằm mơ vậy. Hạ Mạt Tâm nói, hai tay ôm chặt giấy hôn thú của hai người vào trong ngực. Chẳng lẽ không phải à? Đúng là hơi điên cuồng. Nhưng mà con người cũng phải có một lần điên cuồng trong đời chứ. Em nói xem. Đúng. Hạ Mạt Tâm dùng sức gật đầu. Đi siêu thị, mua đồ ăn. Cố Bắc Thần trực tiếp dẫn cô tới chỗ anh ở. Đây là lần đầu tiên Hạ Mạt Tâm đến nhà anh. Khoảnh khắc vào trong nhà, cô có chút đờ đẫn. Cô đứng bên chỗ huyền quan nhìn phòng khách được bố trí hai tầng xa hoa vô cùng rộng lớn. Cô có chút không biết làm sao. Cố Bắc Thần thấy cô không đi vào, vừa để đồ xuống vừa hỏi cô. Làm sao vậy? Vào đi chứ. Hạ Mạt Tâm di chuyển chân của mình. Lúc này cô lại cảm thấy bước chân mình hơi nặng nề. Anh chỉ có mình có một căn hộ. Nhưng em không ngờ nó lại là nơi này. Ghía nhà ở đây cực kỳ đắt. Thậm chí 1 mét vuông cũng bằng thu nhập 1 năm của Hạ Mạt Tâm. Đối những nơi thế này, những người bình thường đều chùn bước. Cố Bắc Thần nhìn cô, lại cười nói. Em sao thế? Chẳng lẽ bây giờ đã sợ rồi? Sao thế được? Em có gì để sợ chứ? Chẳng qua, cô nhìn anh, mím môi nói. Nhưng mà chuyện này thật sự cú lừa ngày cá tháng tư à? Cố Bắc Thần nhíu mày. Đáp, đương nhiên rồi. Em nghiêm túc, anh cũng không nói đùa. Chúng ta thật sự kết hôn. Sau này em chính là nữ chủ nhân của nơi này. Nên em không cần phải cảm thấy bất an đâu. Nói xong, anh duỗi tay giữ cô lại. Không phải em nói đêm nay sẽ nấu đồ ăn ngon à? Phòng bếp giao cho em đấy. Hạ Mạt Tâm lập tức lộ ra một nụ cười xinh đẹp. À, được, anh chờ nhé. Cố Bắc Thần ngồi trên y sofa trong phòng khách nhìn tài liệu trong tay. Quanh quẩn bên chóp mũi mà mùi đồ ăn thơm nức. Anh không khỏi rơi vào trầm tư. Cách chương.